chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 19, mua quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự đau khổ về nhầm lẫn giới tính càng bộc lộ ghê gớm hơn khi Hạ Tuyết Ninh đi mua quần áo. Nhớ một lần nhà mẹ hai tay dắt hai đứa con đi mua đồ Tết, dự định sắm sửa cho mỗi đứa vài bộ thật là quý. SS tộc, SS, nhất là Ninh Ninh, khi xưa chịu nhiều khổ đau, nay lại càng phải ân cần bù đắp. Bước vào cửa hàng, Hạ mẹ thản nhiên thả tay cho hai đứa con tự chọn đồ, còn mình lại nói chuyện với cô bán hàng, hai người liên tục cười hi hi. Chỉ một lát sau, Hạ Trường Thanh chạy ra, vừa kéo kéo cánh tay Hạ mẹ, vừa ngọt ngào nói. Mama, Tiểu Thanh muốn, chính là cái kia. Nhìn theo ngón trỏ nhỏ nhắn của bé, hai người nhìn thấy chính là một bộ vest nhỏ có gắn nơ, rất đẹp mắt. Cô bán hàng khen, ôi chao, con trai nhà chị khéo chọn thật đấy. Hàng chất lượng cao nhập khẩu đấy chị ạ, sau đó liền lấy bộ vest ấy xuống, hơn nữa còn thuận tay mà lấy hai bộ. Hai bộ, Hạ mẹ nhìn chằm chằm vào hai bộ vest một lớn một nhỏ kia. Lớn như vậy, Tiểu Thanh chắc chắn mặc không vừa. Bà bình tĩnh dắt tay hai đứa con đi về. Lại nói đến một ngày cả ba người đi chợ mua đồ. Khi Hạ Tuyết Ninh đang thích thú chọn lấy một cái váy thì cô bán hàng lại rất đon đả mời chào, lôi ra một cái áo in hình phân siêu nhân. Chị xem, ui chao, thằng lớn nhà chị cao ráo đẹp trai như vậy, lấy cái này mặc vào thì đẹp khỏi bàn. Hạ mẹ mắt cũng không liếc thuận tay ném bản sao giấy tờ của Hạ Tuyết Ninh cho người ta. Cô bán hàng bán tín bán nghi xem, nhìn một lần, lại không thể không nhìn lần hai. Cô cười gượng, quay sang Hạ Tuyết Ninh, cố dặn ra một tia nữ tính trên mặt cô, một lần nữa chào mời. Ôi chao, em đùa thôi chị, đứa lớn giống bố quá mà. Em lấy cho chị cái váy mới nhập nhé, vải đẹp lắm. Hạ mẹ gật gật đầu cất giấy tờ vào túi. Nếu không ngại vấn đề mặt mũi, bà tuyệt đối sẽ phóng to cái tờ này lên N lần, sau đó dán thẳng mặt Ninh Ninh. Ân, một đứa trẻ đáng thương. Cách chương.